Thập phương võ thánh, chương 572 thời đại 2. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bá, đối diện kiến trúc trên nóc nhà, Ngụy Hợp thân ảnh đột ngột ra hiện ra tại đó. Thái Mạnh Hoan sững sờ, nhìn kỹ hướng Ngụy Hợp, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương thế mà không có bất kỳ cái gì khuôn mặt biến hóa, mà lại theo vừa rồi phương diện tốc độ đến xem, Ngụy Hợp tu vi, Thái Mạnh Hoan trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Rất nhanh, hắn ánh mắt cùng Ngụy Hợp hai mắt nhìn nhau, nhưng lập tức, hắn liền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt thần quang chậm rãi ảm đạm xuống, Ngụy Hợp nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào trước người hắn đứng vững. Hai người đứng ở trong góc nhỏ, mặt bên là đang ở tế điện từng dãy linh vị. Ngươi, Ngụy Hợp nhìn về phía Thái Mạnh Hoan. Ta tán công, Thái Mạnh Hoan cười cười. Lúc rời đi, tông chủ đã từng hỏi qua ta, muốn hay không cùng rời đi. Ta cự tuyệt, hắn ôn nhu nắm chặt bên cạnh hai nữ tay. Nếu là đi vào, liền bị chỉ có thể từ bỏ tại bên ngoài thân lâm hiểm cảnh bọn muội muội. Không có sao chứ? Ngụy Hợp dừng lại, hỏi, không có việc gì, ta là thiên tài nha. Thái Mạnh Hoan cười nói, bản thân tuổi không lớn lắm, tán công sau cũng có thể sống thật lâu. Lời này đương nhiên là giả, hắn sớm đã là chân nhân, thân thể cấu tạo đều sửa lại. Bây giờ tán công, không được bao lâu, chung quy là cái chết. Ngụy Hợp trầm mặc xuống, mặt khác, ngươi mau trở về xem một chút đi. Thái Mạnh Hoan nụ cười trên mặt thu lại. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, thân hình bỗng nhiên tan biến. Dùng hắn lúc này tốc độ, chẳng qua là mấy hơi thở, liền trở lại Ngụy phủ chỗ phủ đệ vị trí. Ngụy phủ lúc này bảng hiệu bên trên cũng giống vậy treo lụa trắng, rộng mở trong cửa lớn, mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng khóc. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, tiến lên một bước bước đi vào cửa. Nhi tử Ngụy An vợ chồng nắm một cái đứa bé quỳ sát tại đại sảnh mặt bên. Vạn Thanh Thanh trên mặt ai sắc quỳ gối một bên khác, trong tay lẳng lặng đốt trong chậu than tiền giấy. Còn có nhị tỷ Ngụy Oánh, đại tỷ Ngụy Xuân, đều tại. Hai người cũng chỉ là bình thường thực lực, nhận ảnh hưởng không lớn, cũng chính là tán công mà thôi. Mặt khác, Vạn Độc Môn một bộ phận cao thủ, Ngụy phủ nô bộc lão nhân, đều quỳ sát tại xếp sau. Lão gia, bỗng nhiên một cái thị nữ ngẩng đầu nhìn đến đi vào cửa Ngụy Hợp, kinh hô một tiếng, lão gia hồi trở lại đến rồi. Một mảnh rối loạn bên trong, mọi người dồn dập kinh hỉ phía dưới, đứng dậy hướng phía Ngụy Hợp nghênh đón. Ngụy Hợp không có trả lời, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn lại. Trên đại sảnh bày biện linh vị phía sau, một vài bức trên bức họa, trong đó một bức, đương nhiên đó là Nhạc Mẫu Vạn Lăng. Phu quân, Vạn Thanh Thanh mấy bước đi lên phía trước, nàng ngoại trừ khuôn mặt già nua một chút bên ngoài, cũng không có quá đại biến hóa. Hư vụ tan hết nàng hết thảy kinh lực, không có dưỡng nhan võ công kinh lực, xuất hiện như vậy biến hóa cũng là như thường. Quảng cáo, vất vả ngươi, Thanh Thanh. Ngụy Hợp nhẹ nhàng đem Vạn Thanh Thanh ôm vào trong ngực. Hắn không có ở đây những ngày qua bên trong, trong nhà từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, đều dựa vào Vạn Thanh Thanh lo liệu. Phu quân ngươi, Vạn Thanh Thanh tựa ở Ngụy Hợp trong ngực, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp không có biến hóa chút nào tuổi trẻ khuôn mặt. Trong lòng nghi hoặc, những sự tình này sau này hãy nói. Hiện tại, ta trở về. Ngụy Hợp trịnh trọng nói, lần này, có thể chờ lâu một chút thời gian sao? Vạn Thanh Thanh thận trọng nắm chặt tay hắn. Ngụy Hợp run lên trong lòng, xoay tay lại cầm thật chặt nàng tay. Lần này ta sẽ không đi. Thiên địa đại biến, hắn đã quyết định, đem chọn cái Huyền Diệu Tông di chuyển đến Đại Nguyệt Hoàng gia lăng mộ một bên. Nghĩ biện pháp cùng trong lăng mộ đích sư tôn đám người bắt được liên lạc. Vô luận hư vụ có nhiều phiền toái, Người có thể theo trong giới tự nhiên trổ hết tài năng, trở thành chuỗi sinh vật bá chủ. Theo không phải là bởi vì nước chảy bèo trôi. Tiếp nhận vận mệnh hiện thực, chỉ cần thăm dò, nghiên cứu, tìm tòi, thí nghiệm, một ngày nào đó sẽ nghĩ tới tại hư vũ bên trong sống sót biện pháp. Đại Nguyệt 22 năm, tháng giêng, hư vũ tràn ngập, thủy triều bao phủ lục địa. Các nơi chân cảnh chân thú thương vong hầu như không còn. Nghiêm trọng thiếu khuyết thượng tầng ước thúc dưới Đại Nguyệt Đế Quốc. Tại nỗ lực ủng hộ mấy tháng sau, cuối cùng sụp đổ, các nơi nghĩa quân bóc can. 9 đại quân bộ nội loạn cát cứ. Khói lửa nổi lên bốn phía. Đồng niên 3 tháng, nghĩa quân công phá Vương Đô Hoàng Thành. Cướp bóc đốt giết sau lửa đốt Hoàng Cung. Đại Nguyệt cuối cùng hoàng tộc bộ phận chết trận. Bộ phận chạy mất tích. Lửa đốt Hoàng Thành. Tuyên cáo Đại Nguyệt Đế Quốc cuối cùng ánh chiều tà. Triệt để vẫn diệt. Lục Nguyệt, Viễn Hy Cự Tuấn khởi nghĩa. Tháng 8, Tắc Lạp Khắc Lạp Hợp Trung Quốc phân liệt. Lâm vào nội loạn. Nguyên bản nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn lại trên biển Trừ Quốc. Cũng bởi vì đột nhiên bùng nổ hư vụ thiên tai, mà bắt đầu trùng kiến trong nước trật tự. Đại sư liên minh giải thể. Vũ khí sinh vật thoái hóa. Thánh khí mất linh. Rất nhiều hệ thống vũ khí mất đi hiệu lực. Còn có thể lưu lại hiệu quả. Chỉ có nguyên thủy nhất kết cấu hỏa dược thương giới. Đã từng bị võ đạo áp chế dưới dân chúng. Dồn dập bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy. Khởi nghị ánh lửa đốt lượt các nơi trên thế giới. Tháng 10. Đại Nguyệt trong ngoài. Xung quanh. Toàn bộ lâm vào một mảnh náo động trong chiến tranh. Mà không giống với ngoại giới gió nổi mây phun. Ngụy Hợp dẫn đầu Huyền Diệu Tông còn sót lại đám người. Di chuyển trụ sở, mang theo Hàn Tuyền công chúa tại Đại Nguyệt Hoàng tộc lăng mộ phụ cận. Thành lập trang viên ở lại, cùng bọn hắn một dạng lựa chọn. Còn có còn lại trốn vào trong lăng mộ cao thủ thân tộc. Đại lượng thân tộc hợp thành hợp lại cùng nhau. Theo thời gian truyền rời, khai khẩn đất hoang, hấp dẫn tiểu thương. Tiểu thương tiếp theo có hấp dẫn càng nhiều bình dân di chuyển tới. Lòng vòng như vậy dưới. Nơi này dần dần biến thành một cái không muốn người biết thị trấn nhỏ nơi biên giới. Mà Ngụy Hợp cũng tuần hoàn theo lời hứa của hắn. Một mực bồi bạn thê tử con cái. Phụ mẫu tỷ tỷ cưới Hàn Tuyền cùng một chỗ tại thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên sinh hoạt. Hắn một mực chờ đợi đợi. Chờ đợi trong lăng mộ người ra ngoài. Cùng bên ngoài giao tiếp tài nguyên hàng hóa. Tại bên ngoài thật khí tiêu tán tình huống dưới. Ngụy Hợp rất nhanh đột phá đến toàn chân thất bổ. Liền tu vi triệt để đình trệ. Không có càng nhiều ngoại viện chân khí. Coi như hắn có phá cảnh châu. Cũng không cách nào lăng không mạnh lên. Mà tại đem trọng yếu người đều mang theo trên người về sau. Ngụy Hợp cũng không nữa bốn phía du lịch, mà là một mực lưu tại trên trấn, bồi tiếp thân nhân an tĩnh sinh hoạt. Chẳng qua là khiến cho hắn bất đắc dĩ là chính mình bởi vì tu vi mà một mực không đổi dung nhan, cùng người chung quanh dần dần già đi khuôn mặt, tạo thành so sánh rõ ràng. Thời gian một năm qua đi rất nhanh, phụ mẫu Ngụy Đường cùng Lý Thúy Thọ hết chết già. Mà trong lăng mộ một mực không có truyền ra tin tức. Ngụy Hợp bình tĩnh mai táng phụ mẫu về sau. Lại tiếp tục trải qua không tranh quyền thế ẩn cư sinh hoạt. Bình thường điều phối dược vật. Dựa vào buôn bán thuốc bột đan dược kinh thương duy trì sinh hoạt. Khi nhàn hạ liền đi hoàng gia lăng mộ. Tại cái kia lớn đại thái cực cầu trước. Chờ đợi tĩnh tỏa. Hay là cùng Vạn Thanh Thanh cùng một chỗ. Đi chung quanh giải sầu một chút. Du ngoạn nghỉ ngơi. Không có chân khí. Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành bình thường thường ngày. Không có quái vật. Không có dị thú. Càng không có chân thú. Tất cả mọi thứ đều dị thường bình tĩnh. Đối với không có khoa trương vũ lực dân chúng tới nói. Tình cờ trên núi ẩn hiện lão hổ hắc hùng. Đều là đả thương người giết người hung mãnh dã thú. Ngụy Hợp bây giờ cũng không cần lại định cảm. chẳng qua là trong cơ thể hắn góp nhặt khổng lồ hoàn chân kinh, cùng ba tâm huyết mạch chi lực, còn có khổng lồ cơ sở nguyên huyết, cũng đủ để cho hắn tuổi thọ ít nhất 400 năm. Nhưng những người còn lại lại khác, Ngụy Hợp thử nhường Vạn Thanh Thanh chờ những người còn lại, bắt trước con đường của mình, đi ra dẫn lực thần phương pháp, đáng tiếc không dùng. Dẫn lực thần bản thân là muốn tu vi đi đến chân cảnh mới có thể tu luyện. Không có chân kinh tầm bổ khiếu huyệt, căn bản nuôi không ra tồn thần thần chi. Sau đó Ngụy Hợp bỏ mà cầu thứ hai, tiếp tục tìm kiếm có thể kéo dài tuổi thọ biện pháp. Đáng tiếc, chưa kịp hắn nghiên cứu ra mới tu hành pháp, Vạn Thanh Thanh vốn nhờ vì lúc tuổi còn trẻ vết thương cũ tái phát, cảm nhiễm bên ngoài tật qua đời. Không có hộ thân kình lực tẩm bổ cùng áp chế thương thế, Vạn Thanh Thanh cuối cùng chỉ là phàm nhân, không thể sống qua sinh lão bệnh tử. Mà Hàn Tuyền công chúa Tư Mã Vô Khuyết cũng bởi vì tuổi già sức yếu, bị Vạn Thanh Thanh truyền nhiễm, đồng dạng nhiễm bệnh, cũng không lâu lắm liền cũng cùng nhau chết bệnh. Nàng sau khi chết, bởi vì chân khí mất tích, huyết mạch trong người thoái hóa, thậm chí một cái dòng dõi cũng không có lưu lại. Tiếng gió thổi theo ngoài cửa sổ gào thét quét, trong linh đường một mảnh ô yết. Tóc hoa dâm Ngụy An cùng hai cái dáng người cao tráng người trẻ tuổi quỳ gối đường tiền. Ngụy An vẻ mặt đờ đẫn đốt chậu than tiền giấy. Ngoài cửa điện quang lấp lánh, tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có giọt mưa đánh trên lá cây phát ra giòn vang. Ngụy Xuân cùng Ngụy Oánh hai người trong tay chống quải trượng, đi lại tập tễnh chậm rãi tiến vào linh đường. Hai người đều già rồi, tóc bạc trắng, lưng eo cũng đều ủi lên, bước đi thoáng mau một chút, liền không thể không muốn tiểu bối nâng. Hai tỷ muội cùng Ngụy Hợp khác biệt, đều không có huyết mạch hậu nhân, mà là khó khăn nhất thời kỳ từ bên ngoài trong chiến loạn ôm trở về tới hai cô nhi. Bây giờ đỡ lấy hai người, một nam một nữ, hai người trung niên, chính là hai người hậu nhân. Quảng cáo, loạn phong tại trong linh đường không ngừng cuốn lên lên màn vải. Mấy chương không có bị đốt xong tiền giấy bị thổi ra chậu than, trên mặt đất một đường lướt qua, thổi ra ngoài cửa lớn. Trong linh đường ánh đèn lấp lánh, phảng phất có chút điện áp không ổn định. Tam đệ đâu? Ngụy Xuân ho khan vài tiếng, nhìn chung quanh một chút, vẩn đục trong tầm mắt, cũng không có tìm được tiểu đệ Ngụy Hợp tung tích. Ngụy An yên lặng lắc đầu, bây giờ hắn đã càng ngày càng ít thấy phụ thân thân ảnh. Không phải tìm không thấy người, mà là mỗi lần thấy phụ thân cái kia như cũ như người trung niên tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng của hắn liền càng ngày càng cảm giác khó chịu. Mà bây giờ tại chân khí không để lại dấu vết thời đại, như Ngụy Hợp như vậy chú nhan đến khoa trương bước, thật sự là quá chát nhãn, không nhìn thấy muốn xem đến người. Ngụy Xuân thoáng có chút thất vọng, nàng đi lên trước, cho Vạn Thanh Thanh trịnh trọng cúi người chào, đệ muội hai cái đi thong thả, tiếp qua mấy năm, ta cùng Oánh Tử cùng một chỗ lại đến tìm các ngươi. Ngụy Xuân giận dữ nói. Nàng cảm giác gần đây thân thể cũng bắt đầu không xong rồi. Nhưng dù sao lớn tuổi như vậy, vẫn là trải qua gian nan nhất thời điểm nạn đói thời đại. Còn làm qua thợ mỏ, thân thể nội tình vốn là nhận qua tàn phá, có thể sống đến bây giờ còn vô bệnh vô tai, đã là bảo dưỡng thỏa đáng. Ngụy Oánh nhìn một chút Ngụy An trước người hai người trẻ tuổi. Hai người kia tuổi trẻ khuôn mặt, trong thoáng chốc, tựa như thấy được lúc còn trẻ Ngụy Hợp. Hai người bên trong, ca ca con mắt rất giống Ngụy Hợp, mà đệ đệ thì là lỗ mũi và khuôn mặt rất giống Ngụy Vinh, Ngụy Đào, các ngươi. Ngụy Oánh mong muốn căn dặn chút gì. Không xong, lão tổ tông không thấy. Bỗng nhiên bên ngoài trong sân truyền đến có người gấp tiếng la. Ngay sau đó là đám người chạy nhanh tìm người thanh âm. Ngụy An một thoáng sắc mặt biến, đứng người lên liền muốn lao ra. Toàn bộ Ngụy phủ cũng chỉ có một người, có tư cách được xưng là lão tổ tông, đó chính là Ngụy Hợp. Hắn kỳ thật đã đoán, cha mình rất có thể sẽ tại một thời điểm nào đó rời đi nơi này. Dù sao mẫu thân Vạn Thanh Thanh, cùng Hàn Tuyền công chúa Tư Mã Vô Khuyết sau khi chết, Ngụy Hợp liền không có lo lắng, chẳng qua là không nghĩ tới lại là lúc này. Dừng lại đi, nếu không phải đệ muội vẫn còn, tiểu đệ hắn chỉ sợ sớm đã rời đi. Ngụy Xuân thở dài, có thể lưu lâu như vậy, đã đủ rồi. Đúng vậy a, như là tiểu đệ có chủ tâm muốn đi, không ai có thể ngăn được. Ngụy Oánh gật đầu, khoảng cách Đại Nguyệt diệt quốc cũng đã hơn 30 năm. Bây giờ, trơ mắt nhìn bên cạnh người quen, từng cái cách mình mà đi, bên người càng ngày càng cô độc, tịch mịch, cảm thụ như vậy, nhất định rất khó nhịn. Lão Tổ Tông một mình ra ngoài, cũng không có người chiếu cố. Một phần vạn gặp được nguy hiểm phiền toái. Đời cháu Ngụy Vinh có chút lo lắng nói. Bên ngoài bây giờ quân phiệt cát cứ, chiến loạn không ngớt. Chúng ta hải ra bên này là Diêu Trình Huy Diêu quân chiếm cứ. Cái này người tính tình hỉ nộ vô thường. Trước kia còn có qua vì quân phí ngụy trang giặc cướp quá khứ. Ra ra một mình tại bên ngoài. Vạn nhất trên đường gặp gỡ cái loạn binh cái gì. Yên tâm đi, ra ra ngươi cũng không phải người bình thường. Không ăn thiệt thòi, Ngụy Xuân lắc đầu nói. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.